Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Dịch Dung Thành Yêu Quái. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đã tu luyện, đã ở trong một cái dung nhâm trì đó, rồi tu luyện đâu đó thấm thoát là hơn 3 năm. Thì kể cả cái con Thải Nhi cũng đã tấn cấp lên trên đầu nó, lúc rút cuộc có 3 cộng lông rồi. Còn về phía Thạch Mục thì lúc này đã chính thức trở thành một cường giả địa giai rồi. Những công pháp của hắn tu luyện cũng cái nào cũng tinh tiến hết. Ở đoạn cuối tập trước thì sau khi hắn rời khỏi cái chỗ tu luyện, rồi hắn đi mua thêm một số vật phẩm, rồi sau đó lại hắn tiếp tục bế quan tu luyện nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một tháng trôi qua, bên trong dung nham trì, toàn thân Thạch Mục được tia sáng đỏ bao bọc, thành hình một cái kén tầm rất là lớn. Kén tầm màu đỏ bỗng trở nên rực rỡ, tất cả tia sáng đều thu hết về, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Thạch Mục mở mắt, chân mày cau lại. Một tháng qua hắn không ngừng khổ tu, nhưng mà không biết tại sao, cửu chuyển huyền công chẳng tiến bộ chút nào, đã hoàn toàn đình trệ. Tại sao lại như vậy chứ? Thạch Mục nghĩ mãi vẫn không ra. Trong 3 năm qua, tình huống như vậy chưa bao giờ phát sinh. Chẳng lẽ là do khí tức hỏa diễm ở đây chưa đủ nồng đậm sao? Không đúng, hẳn không phải là nguyên nhân này. Thạch Mục phỏng đoán trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn loại bỏ suy luận này. Dưới sự gia trì của doanh hỏa trận sau khi được cải tạo bởi hỏa viêm tinh, thì mức độ nồng đậm của linh khí hỏa thuộc tính ở đây đã đạt đến tình trạng làm người khác vô cùng sợ hãi, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu cho nhất chuyển của cửu chuyển huyền công. Nói như vậy, nguyên nhân chỉ có thể ở trên người của mình. Thạch Mục nhắm hai mắt lại, nhắm lại từ đầu đến cuối từng công pháp thứ nhất của cửu chuyển huyền công một lần nữa. Chẳng lẽ tinh huyết thiên thú trong cơ thể của ta chưa đủ sao? Mắt hắn bỗng nhiên mở ra, đã nghĩ tới một khả năng. Dựa theo sự miêu tả của tiểu cửu chuyển huyền công, khi tu luyện từng phần cơ thể, cần phải dung nhập tinh huyết thiên thú vào trong người. Đám huyết vụ lúc trước hắn hút vào từ chỗ của Hương Châu, tuy không biết số lượng là bao nhiêu, nhưng mà nhìn qua ngày hôm nay có lẽ không đủ để cung cấp cho hắn tu luyện để nhất chuyển đến viên mãn. Vừa nghĩ đến đó, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu trong mơ mà con khỉ trắng này xuất hiện ở Lăng Thiên Phong, lại được những yêu tộc khác tôn sùng, xem ra không thể nghi ngờ chính là Bạch Viên Vương được yêu tộc lưu truyền ở Đại Lục Tây Hạ. Lúc trước, hắn còn chưa hiểu nhiều về cửu chuyển huyền công. Hôm nay tự mình đã tu luyện đến để nhất chuyển tiểu thành, liền có uy năng phá toái hư không. Bản thân Bạch Viên trong mộng kia là thiên thú, dưới sự tu luyện của nó, uy năng chắc chắn không phải Thạch Mục có thể so sánh được. Nói như vậy, việc dẫn đồ yêu tộc quét ngang đường lớn Tây Hạ, ép manh tộc phải thu mình về khu vực phía đông đại lục, cũng trở nên dễ hiểu. Mấy năm nay, hắn vẫn muốn đi đến Lăng Thiên Phong, vốn là để tiến thêm một bước nữa gây ra mộng cảnh, kiếm được một số thần thông khác giống thu nguyệt thức, hấp nhật thức, từ đó tăng tiến thực lực. Hiện nay hắn đã có mục tiêu rõ ràng là cửu chuyển huyền công. Việc cấp bách bây giờ là phải kiếm được tinh huyết khỉ rắn nhiều hơn nữa, tu luyện thành công tầng thứ nhất của công pháp này. Chẳng qua là đi đâu mà tìm tinh huyết khỉ rắn đây? Nội tâm Thạch Mục cũng không có chút đầu mối gì. Trừ việc đoán được con khỉ rắn này là một thiên thú, những chuyện khác hắn căn bản đều mù mờ không rõ. Đúng rồi. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, lật tay lấy ra địa đồ của Đại Lục Tây Hạ. Nhìn đến một khu vực nhọn nhọn trong địa đồ, chỗ đó chính là Lăng Thiên Phong. Đã biết rõ con khỉ trắng này từng đến Lăng Thiên Phong, nếu hắn có đến đó thử thời vận, nói không chừng liền có thể tìm được một số manh mối khác, nắm giữ thêm tin tức về khỉ trắng. Thành một tập trung tinh thần, chăm chú nhìn vào cái góc nhọn kia, tinh thần có chút sững sờ. Đột nhiên trước mắt hắn, trời đất quay cuồng một hồi. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt thình lình biến hóa, Thạch Mục phát hiện mình đã tiến vào trong một cái sơn cốc không biết tên. Hắn lập tức ý thức được bản thân đã hóa thành khỉ rắn một lần nữa. hơn nữa không cách nào khống chế được cử động. Trong lúc bất tri bất giác, chính mình lại đi vào giấc mộng lần nữa. Lúc này đang là đêm tối, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đôi khi có thể nghe thấy tiếng nước róc rách truyền đến từ xung quanh sơn cốc. Giữa không trung, ánh trăng nhàn nhạt trên trời chiếu xuống, tạo thành cảnh tượng có chút mơ hồ. Trong sơn cốc vốn toàn quái thạch lởm chởm, bây giờ dưới sự bao phủ của ánh trăng, dường như những quái thạch kia cũng có sự sống, thoạt nhìn dương nanh múa vuốt có chút dữ tợn. Nhưng vào lúc này, xung quanh truyền đến một tràng âm thanh sột soạt. Sau đó, bốn cái bóng đen gần như im hơi lặng tiếng đi ra. Nhìn qua dáng dấp thì có viên hồ, cự hùng, xích hồ, man ngưu, nhìn qua đều là yêu tộc. Những yêu tộc này dường như lấy khỉ trắng cầm đầu, nhào nhào quỳ gối trước mặt nó, cung kính bẩm báo cái gì đó. Khỉ trắng suy nghĩ một chút, không nói hai lời, liền chạy đến miệng sơn cốc. Bốn tên yêu tộc còn lại thấy như vậy cũng chạy vội theo. Rất nhanh bọn chúng đã xuyên qua một khoảng rừng rậm, đi đến trước một ngọn núi cao vút tận mây. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, thế núi dốc đứng, tựa như là một cục đá bóng loáng thẳng tắp nơi chân trời, thoạt nhìn khí thế mênh mông rộng lớn. Nội tâm Thạch Mục khẽ giật mình, ngọn núi này hóa ra lại là Lăng Thiên Phong tiếng tăm lừng lẫy. Khỉ trắng dắt theo bốn tên yêu tộc đi quanh ngọn núi một vòng, dừng lại phía trước một cái vách đá. Chỉ thấy nó lật tay lấy ra một viên tinh thạch đỏ sậm, lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, lập tức mặt ngoài viên tinh thạch này có ánh sáng lưu chuyển, một cái cột sáng bắn ra từ bên trong rơi lên phía trên vách đá. Vách đá nổ vang một tiếng, lại lộ ra một hang động. Khỉ trắng mang theo đám thú tiến vào, đi qua một đoạn đường nhỏ uốn lượn ẩm ướt, đột nhiên trở nên rực rỡ thông thoáng. Một không gian khổng lồ rộng khoảng mấy trăm trượng lộ ra trước mắt, có lẽ là do bị phong bế quá lâu nên trong không gian tỏa ra mùi vị ẩm ướt tanh hôi. Trung tâm của khoảng không gian này, 12 cục đá màu xám khổng lồ đang đứng sừng sững. Mỗi một cái cục đá đều có đường kính hơn một trượng. Bốn phía vách đá, thường cách một đoạn, lại đặt một cái cây đèn bằng đồng thiết. Khỉ trắng phất tay, trên một cái ngọn đèn chợt hiện ra ánh lửa màu trắng mờ mờ, thoáng cái đã làm toàn bộ không gian sáng như tuyết. Ánh mắt trong bóng tối thoáng cái đã trở nên rõ ràng. Bây giờ bọn hắn mới nhìn rõ bên trên mỗi cái cục đá đều điêu khắc một cái đồ án yêu thú rất sống động. 12 cục đá thì có 12 loại yêu thú khác nhau. Lúc này dưới sự chiếu rọi của ánh lửa mờ mờ màu trắng, lộ ra chút dữ tợn đáng sợ. Cự hùng yêu tộc không nhịn nổi hiếu kỳ, đưa tay sờ sờ một pho tượng sư thú trong đó. Chỉ giây lát sau, pho tượng kia đã phát ra một hồi âm thanh nức nở trầm thấp. Là chú thích. Sư thú là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau là của sư tử, đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Tiếp tục. Khỉ trắng nhíu mày, lập tức kéo tên yêu tộc kia ra, nhanh nhẹn đánh ra một đạo pháp quyết. Trong chốc lát, từng đợt sáng nhạt lập lòe trên cục đá, cơ thể sư thú như được bao trùm bởi một cái màn sáng trong suốt. Sư thú ở trong màn sáng từ từ an tĩnh trở lại. Khỉ trắng trừng mắt hung tợn nhìn cự hùng yêu tộc, sau đó không biết nói cái gì đó với chúng mà khiến cho lũ yêu đều sợ hãi, cũng không có kẻ nào dám tùy ý đụng vào những pho tượng này nữa. Khỉ trắng mang theo bốn tên yêu tộc đi vòng qua cái cột đá, tiến vào một thông đạo ở một bên không gian. Sau khi quanh co vòng vào liên tục, bọn hắn đã đi vào một cái căn phòng bí mật. Căn phòng này không lớn, kích thước chỉ khoảng 20-30 trượng, nhưng mà ở giữa nóc căn phòng lại có một cái cửa đá trắng noãn như ngọc, không biết sử dụng loại đá nào khắc thành, mặt ngoài còn tỏa ra ánh sáng ung nhuận. Khỉ trắng lực tay lấy ra một tấm lệnh bài, lay động về phía cửa đá, cánh cửa liền từ từ mở ra. Khỉ trắng cũng không nhiều lời, giơ một tay lên, một luồng kim quang cuồn cuộn bay vọt tới, vây lấy bốn tên yêu tộc hóa thành cầu vồng màu vàng bay vào trong cửa đá. Thạch Mục chỉ cảm thấy kim quang lóe lên trước mắt mình, sau một khắc hắn đã xuất hiện bên trong một cung điện khổng lồ. Giữa cung điện có một tế đàn màu vàng, mặt ngoài tế đàn khắc những cái vòng linh văn vô cùng huyền ảo. Khỉ trắng đi đến trước tế đàn, không biết từ chỗ nào trên người lại lấy ra một cái hộp vuông bằng gỗ. Cái hộp đó hình như là được chế tạo từ gỗ u mộc. Dưới ánh sáng màu trắng mờ mờ rọi vào, liền hiện ra dáng vẻ ngăm đen bóng loáng. Khỉ trắng đặt cái hộp gỗ đó vào giữa tế đàn, nói nhỏ vài câu với bốn gã yêu tộc. Bốn gã yêu tộc kia nhao nhao gật đầu, xếp bằng ở bốn phía của tế đàn, lẩm bẩm trong miệng, dường như đang thi pháp cái gì vậy. Sau một khắc, linh văn bên trên tế đàn tỏa sáng, hiện ra phù văn dày đặc phóng tới, chậm rãi xoay tròn xung quanh hộp gỗ. Bốn gã yêu tộc bỗng dưng há miệng phun ra một cái, Mỗi tên lại phun ra một ngụm tinh huyết. Phía trên cái hộp, tinh huyết đang xen vào nhau, dần dần dung hợp thành một cái vòng tròn màu máu, trực tiếp đè lên trên cái hộp. Ngay lúc vòng tròn màu máu đè xuống, cái hộp gỗ chẳng biết tại sao lại rung động kịch liệt, như có thứ gì đó ở bên trong muốn trốn ra. Bốn gã yêu tộc đang xếp bằng xung quanh biến sắc, giống như không biết phải làm cái gì. Khỉ rắn thấy như vậy, bèn nâng một cánh tay lên, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng đỏ, chính là một giọt tinh huyết, lóe lên rồi rơi vào phía trên hộp gỗ, nhanh chóng xoay tròn. Nơi đó trong chỗ tinh huyết, một mảng lớn kim quang rơi xuống, hộp gỗ đắm chìm giữa kim quang, cuối cùng dần dần yên tĩnh lại. Khỉ rắn hét lớn một tiếng, bốn gã yêu tộc xung quanh liền nghiêm túc, đẩy nhanh tốc độ thi pháp. Phạm vi xoay tròn của phù văn bên ngoài tế đàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chúng bám vào trên phía cái hộp gỗ. Tia sáng lóe lên, hộp gỗ lại biến mất về chỗ cũ. Cùng lúc đó, tinh huyết khỉ trắng vốn đang xoay tròn xung quanh hộp gỗ cũng đã ngừng lại, liên tiếp lóe lên rồi rơi xuống, hóa thành một khối huyết ngọc óng ánh lớn chừng ngón cái, gắn vào trung tâm tế đàn, tỏa ra huyết quang xinh đẹp. Cơ thể của Thạch Mục chấn động, đã tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Hắn giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát, trên mặt liền lộ ra thần sắc vui mừng quá đỗi. Đúng là ngủ gật mà có người đưa gối mà. Bên trong Lăng Thiên Phong lại có một giọt tinh huyết được khỉ rắn lưu lại. Như vậy Lăng Thiên Phong là nơi bắt buộc phải đến rồi. Chẳng qua đây là thánh địa của yêu tộc, tuy bây giờ hắn đã đạt cấp địa giai, nhưng nếu không có sự yểm hộ của Thương Hội Thiên Ngô mà dám tùy tiện tiếp cận, chỉ sợ vẫn có nguy hiểm cực lớn. Thạch Mục trầm ngâm, lập tức lấy ra một thứ, chính là Nguyên Thần Châu của Dư Ý. Tiếp đó liền đánh ra một luồng sáng tiến vào bên trong. Sau đó nửa canh giờ sau, Dư Ý đã đến Dung Nham Trì. Thạch huynh, ngài gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng sao? Dư Ý kính cẩn thi lễ một cái về phía Thạch Mục. Những yêu tộc hóa hình có giao dịch qua lại với ngươi, liệu ngươi có còn tiếp xúc với họ không vậy? Thạch Mục hỏi. Cũng có mấy người quan hệ không tệ với tại hạ. Dư Ý trả lời. Có thăm dò được tin tức vị Lăng Thiên Phong từ trong những người ở đây không vậy? Thạch Mục hỏi. Không rõ là Thạch huynh muốn biết về những tin tức như thế nào vậy? Dư Ý hơi ngẩn người nhưng lập tức liền nói ra. Tình hình bảo vệ xung quanh Lăng Thiên Phong. Ánh mắt Thạch Mục sáng người nhìn Dư Ý rồi nói. Theo ta được biết, Lăng Thiên Phong được ba đại tộc quần là Nguyệt Hùng, Thiên Hồ, Thương Viên liên hợp trấn thủ. Thường ngày được phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản người ngoài không cách nào tiến vào. Hơn nữa trên núi luôn có một vị thiên giai yêu dương đóng giữ quanh năm, muốn lẻn vào là chuyện vô cùng khó khăn, gần như không thể. Dư Ý suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ. Thạch Mục nghe như vậy khẽ câu mày. Thạch huynh à, thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu nha, người có ý định tiến về đỉnh Lăng Thiên hả? Dư Ý do dự một chút hỏi. Ánh mắt Thạch Mục chớp động vài cái, không nói gì, xem như thừa nhận. Thứ cho ta nhiều lời nha, nếu công tử thật sự có quyết định này thì nửa năm sau sẽ có một cơ hội tốt á. Dư Ý nói ra. Hả? Chỉ giáo cho ta. Thạch Mục hỏi. Trước đó vài ngày ta nghe một gã yêu tộc nói khoảng 7-8 tháng nữa dưới đỉnh Lăng Thiên sẽ cử hành một đại điển long trọng gọi là hóa hình đại điển. Đến lúc đó toàn bộ yêu tộc trên khắp đại lục đều sẽ phái tộc nhân đến tham dự. Thiên chỉ yêu dương vốn luôn trấn thủ Lăng Thiên Phong cũng sẽ tự mình xuống núi chủ trì đại điển lần này. Dư Ý nói ra. Thạch Mục nghe như vậy còn mắt sáng người. Nếu mà yêu tộc thực sự tổ chức đại điển quy mô như vậy, lại thêm thiên vị yêu vương tự mình chủ trì, canh gác trên đỉnh Lăng Thiên tất nhiên sẽ trở nên lỏng lẻo. Thật đúng là cơ hội tốt để lẻn vào. Người lại đi tìm hiểu tình hình thêm chút nữa, cố gắng sưu tập tin tức có liên quan tới đại điển yêu tộc lần này. Thành Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Dạ rõ. Dư Ý gật đầu. Còn nữa, về phần tư liệu thu thập được trong lúc buôn bán phù lục với yêu tộc, người sửa sang lại một chút, sau đó sao lại một bản đưa cho ta, càng kỹ càng tốt. Thành Mục trầm ngâm một chút lại nói thêm. Được rồi, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, Thạch huynh à. Dư Ý nhẹ gật đầu rồi như có điều muốn nói lại thôi. Dư huynh à, còn có chuyện gì sao? Thành Mục thấy như vậy hỏi. Trong những ngày này ta còn thăm dò được một ít sự tình về yêu manh hai tộc, có lẽ có chút tác dụng với Thạch huynh á. Dư Ý nói ra. Nói nghe thử một chút đi. Thành Mục nói. Trong vòng mấy tháng gần đây, yêu tộc cùng manh tộc bắt đầu phát sinh nhiều lần tranh chấp, giữa bọn họ liên tục nổ ra chiến tranh quy mô nhỏ. Ta đã tìm hiểu thoáng qua nguyên nhân, nghe nói yêu tộc chẳng biết tại sao lại bắt đầu khai thác mạch quán linh thạch trong lãnh địa mình với quy mô cực lớn, từ đó bắt không ít trai tráng manh tộc đi làm nô lệ đào mỏ. Điều này khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên tăng lên. Ngoài ra trong tình báo còn đề cập đến trong lúc chiến đấu, không ít dũng sĩ đồ đằng của các bộ lạc man tộc đã thi triển một loại công pháp hóa thân thành cương thi, giúp tăng cường chiến lực, tạo ra hiệu quả không tệ trong lúc chiến đấu với yêu tộc. Công pháp này tên là Cương Thi Công, nguồn gốc là từ Minh Nguyệt Giáo. Dư Ý nói ra. Ừ, tốt rồi, ta biết rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Thành Mục nghe như vậy như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, khoác tay áo nói. Dư Ý thì lễ với Thạch Mục một cái, rất nhanh lui ra ngoài. Thạch Mục sờ cằm, trầm ngâm tại chỗ. Sau đó hắn lật tay, lấy ra địa đồ, đỉnh Lăng Thiên. Một lát sau, Thạch Mục lật tay, lấy ra một cái trận bàn màu trắng. Trong miệng lẩm bẩm, trên trận bàn sáng bừng lên bạch quang, tạo thành một cái pháp trận màu trắng. Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm niệm chú lên trận bàn một hồi. Chữ nhỏ màu trắng liên tiếp bay vào bên trong trận bàn. Hào quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Dư Ý làm việc khá là nhanh, chưa tới mấy ngày đã đưa tới cái tin tức có liên quan đến đại điển yêu tộc, còn có được một tin tức đến từ yêu tộc trong thành Xích Viêm phụ cận đỉnh Lăng Thiên. Những yêu tộc này là tộc nhân của một vài bộ tộc yêu tộc ở phụ cận đỉnh Lăng Thiên, thường xuyên đến thành Xích Viêm để xử lý vài việc. Bọn họ chủ yếu là nhận nhiệm vụ trong tộc, tới mua bán vật tư. Từ lần đầu tiên Dư Ý báo cáo việc này với Thạch Mục, Thạch Mục liền bảo hắn lưu ý sưu tập tin tức về những yêu tộc này. Thành Mục lật xem những tài liệu này, rất nhanh mang theo Thải Nhi đi ra ngoài. Hơn nửa tháng sau, tại lầu 2 một tiểu lâu trong thành Xích Viêm, Thạch Mục ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Trên bàn của hắn bày vài đĩa món ngon, một cái bình thanh tửu, một chén rượu đã rót đầy. Chẳng qua hắn không hề động đến những thứ này. Mắt của hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, theo dõi một cái cửa hàng ở vị trí đối diện với tiểu lâu. Thải Nhi giờ phút này đang đổ trên mặt bàn, cúi đầu dùng hết tinh thần vào việc vơ vét thức ăn vào trong miệng. Lần này sau khi tỉnh lại, nó ngoại trừ như trước yêu thích ăn linh thạch, không biết tại sao lại sinh ra hứng thú với rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm trong chén trước mặt Thạch Mục, khuôn mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Đột nhiên đuôi lông mày Thạch Mục khẽ động, ở cửa hàng đối diện từ trong đó đi ra một người mặc áo bầu tro, thân hình cao gầy thon dài, toàn thân khỏa lấp trong trường bào màu đen, không nhìn rõ mặt. Thạch Mục không nói một lời, kéo Thải Nhi vẫn còn đang ăn uống xuống tiểu lâu. Ăn uống no đủ rồi, vậy có thể bắt đầu làm việc đi. Thạch Mục nhìn bóng lưng xa xa của người nọ, phân phó cho Thải Nhi. Thải Nhi thoạt nhìn còn có chút không tình nguyện, trong miệng lầm bầm vài câu, nhưng mà vẫn làm theo lời của hắn bay lên, theo sau người mặc áo bầu tro kia. Thạch Mục không nhanh không chậm đi theo, thông qua tầm mắt của Thải Nhi quan sát nhất cử nhất động của người mặc áo bầu tro. Gần nửa canh giờ sau, người áo bầu tro đi thẳng vào một cái sân nhỏ vắng vẻ. Thải Nhi quan sát kiến trúc phụ cận sân nhỏ, trong mắt lấp lóe bạch quang. Vách tường nơi sân nhỏ trong mắt nó dần trở nên trong suốt. Không gian phía trong khá lớn, có hơn 10 gian phòng ốc. Giờ phút này có không ít thân ảnh lờ mờ tụ lại trong sân, đang nghị luận cái gì đó. Những người này đều là thân người đầu thú, tản mát ra tràn ngập yêu khí, không ngờ đều là yêu tộc nửa hóa hình. Nơi đây hẳn là một chỗ chuyên môn cho yêu tộc nghỉ chân trong thành, tựa như là khách sạn vậy. Sau khi người mặc áo bầu tro đi vào sân nhỏ, cởi bỏ trên người áo bào màu tro, lộ ra bộ dáng đầu rắn thân người, hai mắt xanh biếc, trên mặt che kín vảy rắn, hai tay từ khuỷu tay trở xuống cũng rậm rạp vảy rắn màu đen, thì ra là một tên xà yêu cấp bậc tiên thiên. Trông thấy nam tử xà yêu đi tới, hơn phân nửa yêu tộc trong nội viện chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại, tiếp tục với chuyện của mình. Những kẻ còn lại căn bản là đến đầu cũng không thèm quay lại. Tính cách của nam tử xà yêu dường như là rất lạnh lùng, gã cũng làm như không thấy những tên yêu tộc này, trực tiếp đi về phía một căn phòng ở chỗ hẻo lánh, cách biệt. Cạch một tiếng, liền đóng cửa phòng lại. Mấy trăm trượng bên ngoài tiểu viện, Thạch Mục đứng tại một cái hẻm nhỏ, dựa vào vách tường, thông qua thần thông thị lực của Thải Nhi, thu hết những tình huống này vào trong mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thải Nhi, trở lại đi. Hắn thông qua tâm thần liên hệ với Thải Nhi, sau một lát, Thải Nhi đã bay trở lại. Thạch Đầu, mười mấy ngày gần đây, ngươi luôn luôn theo dõi một vài tên yêu tộc của tướng mạo kỳ lạ, cổ quái. Chẳng qua riêng tên xà yêu này, ngươi đã theo dõi đến mấy ngày liền rồi đó. Thải Nhi đổ xuống bờ vai Thạch Mục, nói. Không sai biệt lắm. Thạch Mục nói ra. Tuy Thạch Mục nói câu đó có chút không đầu không đuôi, nhưng mà Thải Nhi hiển nhiên sớm đã biết ý tứ của Thạch Mục, nhẹ gật đầu. Thải Nhi, sau này ngươi chủ yếu theo dõi, quan sát cái gã nam tử xà yêu kia. Thạch Mục nói ra. Ta biết rồi. Thải Nhi gật đầu. Trong nháy mắt, một tháng đã qua nhanh. Thạch Mục lúc này mỗi ngày đều qua lại rất nhiều lần trên những con phố buôn bán tại thành Xích Viêm, dường như muốn mua sắm một vài thứ gì đó. Thời gian rảnh rỗi hắn trong sân vẽ phụ lục. Ngày hôm nay, Thạch Mục đang chế phù ở trong tỉnh thức của tiểu viện, trên người chợt hiện lên một đạo bạch quang. Hắn nào nào buông bút pháp trong tay xuống, vùng tay lên, trong tay có thêm một cái trận bàn màu trắng. Bên trên trận bàn hiện ra một loạt chữ nhỏ màu trắng. Thạch Mục đảo qua dòng chữ nhỏ, trên mặt vui vẻ, đứng lên, đi ra phía ngoài. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới lầu 2 một tiểu lâu ở nội thành Xích Viêm. Giờ này không phải là giờ cơm, trên lầu 2 cũng không có bao nhiêu khách cả. Bàn gần cửa sổ chỉ có hai người đang ngồi. Một là nam tử trung niên dáng người thấp bé, một người khác toàn thân bị trùm kín trong miếng vải đen. Tuy không nhìn ra dung mạo, chẳng qua dựa trên đặc điểm thân thể, có thể nhìn ra người này hẳn là một nữ tử trẻ tuổi. Thạch Mục đi lên lầu 2, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, dừng lại một lát trên người hai kẻ kia, rất nhanh liền rời đi, khẽ chau mày như đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Thạch tiền bối! Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên kia đứng lên, mở miệng nói, thanh âm thanh thúy rất không tương xứng với dáng vẻ già nua bên ngoài. Ngươi là Hồ Tái Lôi? Thạch Mục có chút chần chừ nhìn nam tử trung niên. Khóe miệng nam tử trung niên thoáng nở nụ cười, trên người dấy lên ánh sáng xám, rất nhanh hào quang tiêu tán, lộ ra tướng mạo thực của gã, đúng là Hồ Tái Lôi. Cùng lúc đó, trên người gã lại rung động một chập, thân thể cao lên vài thức. Ngươi, dịch dung thuật của tiểu tử ngươi càng ngày càng tinh diệu rồi, ngay cả ta cũng không nhận ra nữa. Thạch Mục nói ra. Thạch tiền bối, ta vừa nhận được tin ngươi đưa, liền lập tức chạy tới. Chẳng qua trên đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đã muộn vài ngày mới tới, kính xin tiền bối thứ tội cho. Hồ Tái Lôi nói ra. Không sao. Thạch Mục khoác tay áo, ánh mắt nhìn về phía người áo đen bên cạnh Hồ Tái Lôi, mày nhíu lại thoáng một cái. Vị này là ai vậy? Bằng hữu của ngươi hả? Hắn hỏi. Thân sắc trên mặt Hồ Tái Lôi lộ ra một tia sợ hãi, lập tức lắc đầu. Tại hạ sao dám mang người ngoài tới gặp tiền bối chứ? Chỉ là nàng cố sống cố chết quấn lấy thuộc hạ, thực lực của ta xa không bằng nàng, đành phải để cho nàng đi theo á. Hồ Tái Lôi cười khổ rồi nói. Thạch Mục nghe như vậy nhướng mày. Thạch tiền bối, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Một mực ngồi yên lặng, người mặc áo đen chợt phát ra một tiếng cười như chuông bạc rồi đứng lên, gỡ bỏ miếng vải đen trên đầu xuống, lộ ra dung nhan kiều diễm. Là cô? Đồng tử Thạch Mục co lại. Người con gái trước mắt này không phải ai khác, đúng là Lãnh Nguyệt Đồng. Thạch Mục, hồi lâu không gặp, người có nhớ ta hay không? Lãnh Nguyệt Đồng mở to hai mắt dí dỏm nói với Thạch Mục. Thì ra là Lãnh cô nương, người đến tìm ta có chuyện gì vậy? Thạch Mục nhíu nhíu mày hỏi. Như thế nào, người không muốn gặp lại ta sao? Lãnh Nguyệt Đồng cười nói. Chẳng qua một khắc sau, dáng tươi cười trên mặt nàng thu lại, đánh giá lấy Thạch Mục, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Người đã tiến cấp địa giai, thiệt tốt rồi. Lãnh Nguyệt Đồng kinh hỉ nói. Hồ Tái Lôi nghe xong, thần sắc cũng sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra đại hỉ. Thần sắc Thạch Mục không chút dao động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lãnh Nguyệt Đồng không nói gì. Hơ, vài năm không gặp, người vẫn lạnh khốc như vậy, nhưng mà ta lại cứ ưa thích tính cách như vậy của ngươi. Lãnh Nguyệt Đồng hừ một tiếng, sau một khắc khuôn mặt lại lộ ra dáng tươi cười, cười hì hì nói. Thạch Mục thở dài, ngồi xuống. Nói đi, ngươi từ rất xa đi theo Hồ Tái Lôi tới gặp ta, đến cùng là có chuyện gì vậy? Thạch Mục hỏi. Lãnh Nguyệt Đồng cười hì hì, sau đó ngồi xuống. Ta vất vả từ xa tới đây để đưa cho ngươi một vài tin tức trọng yếu, ngươi không biết được 3 năm trước đây, tại sao Trung Tú lại mất tích sao? Thạch Mục nghiêm nghị hỏi. Cô nương biết Tú Nhi bị kẻ nào mang đi sao? Thạch Mục nắm tay của Lãnh Nguyệt Đồng nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy, đau mà, buông ta ra. Trên mặt Lãnh Nguyệt Đồng hiện lên nét thống khổ nói ra. Thật có lỗi mà. Thạch Mục sửng sốt một chút, vội vàng buông lỏng hai tay đang nắm lấy Lãnh Nguyệt Đồng ra. Lãnh Nguyệt Đồng trợn mắt liếc nhìn Thạch Mục, ở sâu trong ánh mắt hiện lên một chút buồn bã, nhưng mà chỉ một lát sau đã lấy lại bình tĩnh. Lãnh cô nương à, ngày trước Trung Tú bị kẻ nào mang đi vậy? Kính xin nói cho tại hạ một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích. Thạch Mục chắp tay thi lễ. Được rồi, nể tình trước kia ngươi đã giúp ta một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết, kẻ chủ mưu đứng sau việc Trung Tú mất tích không phải là người nào khác cả, chính là kẻ tới cùng một chỗ với ngươi, Liễu Ngạn đó. Lãnh Nguyệt Đồng nói ra. Liễu Ngạn sao? Thạch Mục nghe như vậy, câu mày. Đúng vậy, vì việc này mà ta đã phát động ra toàn bộ môn nhân Minh Nguyệt Giáo tại thành Thương Húc xuất thủ, rất chất giả mới điều tra ra được đó, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa ngày đó, rất có thể chính là Liễu Ngạn tự mình xuất thủ. Lãnh Nguyệt Đồng thề son sắt nói. Thạch Mục nhìn Lãnh Nguyệt Đồng liếc rồi không nói gì. Thạch Mục nè, người nếu muốn cứu Trung Tú trở về, trước tiên phải diệt trừ Liễu Ngạn, không bằng ta và ngươi liên thủ dẹp trần tên gian ác Liễu Ngạn này đi. Lãnh Nguyệt Đồng thấy bộ dạng của Thạch Mục từ chối cho ý kiến, vội vàng nói: Cô đừng nói cái tên Liễu Ngạn bắt Trung Tú đi hả? Có chứng cứ gì không vậy? Thạch Mục im lặng một lát sau đó chợt hỏi: Cái này ta cũng chỉ là thăm dò được tin tức này. Tên Liễu Ngạn kia cũng là vô cùng giảo hoạt, trước mắt ta còn chưa có chứng cứ chính xác gì. Lãnh Nguyệt Đồng nhất thời nghẹn lời. Lãnh cô nương du khống, ta không cách nào tin tưởng được tất cả lời nói của cô đều là sự thực, trừ phi ngươi có thể đưa ra được chứng cứ chính xác kìa. Hai tay Thạch Mục vung ra. Người mang Trung Tú đi, hắn không đoán là Liễu Ngạn, tuy bản thân tuy rằng không biết gì về nữ tử thần bí kia, nhưng người này cũng không phải là kẻ mà Liễu Ngạn có thể đem ra sử dụng được, thậm chí còn chưa từng gặp mặt người này. Ngươi nỡ thấy Trung Tú chết mà không cứu sao? Không thể tưởng được ngươi là nam nhân như vậy đó. Chẳng lẽ ngươi sợ tên Liễu Ngạn kia sao? Lãnh Nguyệt Đồng tức giận nhìn Thạch Mục. Lãnh cô nương, cô dùng phép khích tướng làm gì chứ? Ta và cô nương đều là người quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám. Cô nương không thiết bịa đặt nói dối như vậy, muốn cùng ta liên thủ đối phó Liễu Ngạn, đến cùng là bởi vì sao vậy? Thạch Mục suy nghĩ một chút, trong miệng nói ra như vậy. Ta bịa đặt tin tức giả từ lúc nào? Ở sâu trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt Đồng hiện lên một tia kinh hoảng, thế nhưng mà trong miệng vẫn cứ nói ra như vậy. Lúc Tú Nhi bị người ta bắt đi, chính ta có mặt ở đó mà, là kẻ nào mang nàng đi, tất nhiên ta phải biết rõ ràng rồi. Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Lãnh Nguyệt Đồng nghe như vậy, sắc mặt đỏ trắng, bất định một trận. Được rồi, ta thừa nhận những lời ta nói với ngươi là dối trá, bất quá ta cũng vì không có cách nào khác, bây giờ người có thể giúp ta đối phó Liễu Ngạn cũng chỉ có mình ngươi mà thôi. Vẻ mặt Lãnh Nguyệt Đồng buồn bã, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tầng sương mù mỏng, chỉ chực rơi xuống ngước nhìn Thạch Mục. Thạch Mục nhăn mày lại, tuy rằng tâm trí hắn kiên định, nhưng mà khi chứng kiến thần tình của Lãnh Nguyệt Đồng như vậy, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một chút trắc ẩn. Bất quá sau một khắc, hắn liền nhớ lại, tâm tư của Lãnh Nguyệt Đồng chẳng khác nào hồ ly. Một tia trắc ẩn vừa mới xuất hiện, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cô không cần đưa ra bộ dáng đáng thương như vậy đâu, thành thực chút đi. Vì sao cô nương phải ra tay đối phó Liễu Ngạn vậy? Thạch Mục ngữ khí bình tĩnh, hỏi. Đối với Liễu Ngạn, trong lòng hắn luôn một mực đề phòng. Người này tâm tư thâm trầm, thực lực lại rất mạnh. Nếu như không có thực sự cần thiết, hắn cũng không muốn liên quan tới người này. Nhưng mà liên tưởng đến một ít lời đồn lấy được từ chỗ dư ý, hắn cũng có phần muốn thăm dò một ít tin tức của Liễu Ngạn từ chỗ của Lãnh Nguyệt Đồng, thử xem có tin tức gây ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn hay không. Lãnh Nguyệt Đồng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thạch Mục, thu hồi vẻ mặt buồn bã, mở miệng nói: Việc này liên quan đến chuyện giữa Minh Nguyệt Tây giáo bọn ta cùng Minh Nguyệt Đông giáo bọn họ. Chắc hẳn ngươi cũng biết rồi, trong 3 năm này, vì lập được bao đại công trong giáo, chẳng những phụ thân ta dần buông lỏng đề phòng đối với hắn, ngược lại càng lúc càng trở nên ưu ái nữa. Chẳng qua Thạch Mục chỉ nghiêng tai lắng nghe, không nói chen vào. Chẳng biết từ lúc nào mà Hồ Tái Lôi đã trở lại ngồi gần cửa sổ, từ đầu tới cuối mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng đang nhập định. Một năm trước, tên Liễu Ngạn kia không biết từ đâu đạt được một bộ công pháp điển tịch, phụ thân ta như là nhặt được chí bảo vậy, lập tức bế quan tu luyện, đem một ít chuyện trong giáo giao cho cái tên Liễu Ngạn kia quản lý. Đáng giận hơn là tên Liễu Ngạn kia lại cầu hôn với phụ thân ta, muốn ta gả cho hắn. Phụ thân ta thậm chí còn có chút ý tứ đồng ý nữa, nhưng ta thì không muốn, vì vậy ta bỏ trốn ra ngoài. Lãnh Nguyệt Đồng sắc mặt đỏ lên, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Thì ra cô muốn đầu hôn hả? Thạch Mục nói, rồi bưng cái chén trà trên bàn uống một ngụm. Đúng vậy, ta để lại thư cho phụ thân, nói là muốn phải gả cho người như ngươi, cùng theo ngươi bỏ trốn, chắc hẳn hiện tại phụ thân đã phái người tìm ta khắp nơi rồi. Lãnh Nguyệt Đồng nhàn nhạt nói ra. Thạch Mục biến sắc, nước trà vừa tiến vào trong cuống họng đã khiến cho hắn ho lên sặc sụa. Cô, lời này của cô là thật hay giả vậy? Thạch Mục thật vất vả ngừng ho khan, sắc mặt xanh mét nói ra. Hơ, đương nhiên là lừa gạt ngươi rồi, muốn cho bổn cô nương thực sự gả cho ngươi hả? Ngươi nghĩ thật là hay đó. Lãnh Nguyệt Đồng hì hì cười, nói. Nghe như vậy Thạch Mục nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn không muốn bị con quái vật khổng lồ Minh Nguyệt giáo đuổi giết đâu. Lãnh Nguyệt Đồng chứng kiến thần tình trên mặt của Thạch Mục, trên mặt tuy rằng vui cười tự nhiên, nhưng mà bàn tay bên dưới vẫn không khỏi nắm chặt thêm vài phần, móng tay mơ hồ đâm sâu vào lòng bàn tay. Vui đùa đến đây thôi, ta sẽ trở lại việc của tên Liễu Ngạn kia. Thần tình trên mặt Lãnh Nguyệt Đồng trở nên nghiêm túc. Lần trước cùng nhau ăn cơm tại thành Thương Húc, ta cũng nhìn ra tuy ngươi và Liễu Ngạn đều đến từ Đại Lục Đông Châu, nhưng mà không chung đường. Trực giác nói cho ta biết, người có thể đối phó với Liễu Ngạn chỉ có ngươi, Lãnh Nguyệt Đồng nhìn Thạch Mục nói ra từng chữ. Thạch Mục rũ xuống ánh mắt, trầm ngâm một lát, lắc đầu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Thực xin lỗi nha, gần đây ta có chút việc gấp phải xử lý rồi, không cách nào trợ giúp cô được. Hay là cô đi tìm người khác giúp đỡ đi. Lãnh Nguyệt Đồng lẳng lặng nhìn Thạch Mục, cũng không có vì lời cự tuyệt của Thạch Mục mà biến sắc gì. Lại nói tiếp, ta bỏ ra một phen tâm tư mới tìm được tên tùy tùng này của ngươi. Các ngươi ở hội đấu giá Thành Thương Húc diễn trò thật hay, rõ ràng đã lừa gạt tất cả mọi người, cũng vì sau đó ta phí nhiều phen công phu mới phát hiện được một chút manh mối đó. Lãnh Nguyệt Đồng nhìn Hầu Tái Lôi cách đó không xa rồi nói. Hầu Tái Lôi nghe như vậy tuy trong lòng nhảy dựng lên nhưng vẫn không ngẩng đầu. Thạch Mục cũng không nói gì. Sau khi ta tìm được tên tùy tùng này của ngươi, một mực âm thầm quan sát hắn. Rất không khéo rằng mọi liên lạc giữa ngươi và hắn ta đều thấy rõ. Trước đó vài ngày hắn mua một ít tài liệu đều dùng để dịch dung. Hơn nữa theo ta được biết, hắn là dịch dung thành yêu tộc mới phải dùng đến cái đồ vật này. Thạch Mục ngươi muốn mấy thứ này chắc hẳn là muốn lẻn vào bên trong yêu tộc rồi. Lãnh Nguyệt Đồng giống như là cười mà không phải cười, liếc nhìn Thạch Mục. Thạch Mục nhíu mày một cái. Quả thực hắn có ý định này, trực tiếp lẻn vào Lăng Thiên Phong thì quá mức nguy hiểm. Dịch dung lẻn vào mới đỡ một chút. Những ngày này tất cả hành động của hắn cũng đều là vì vậy mà chuẩn bị, không nghĩ tới lại bị Lãnh Nguyệt Đồng phát hiện ra rồi. Ngươi cũng không cần nhìn ta đằng đằng sát khí như vậy, ta sẽ không đem chuyện này nói lung tung khắp nơi đâu, hỏng mất kế hoạch của ngươi, đây đối với ta một chút chỗ tốt cũng không có nữa. Lãnh Nguyệt Đồng nói ra. Nói tiếp đi. Thạch Mục nói. Tên người hầu này của ngươi tuy rằng dịch dung thuật rất tinh diệu, nhưng mà cũng chỉ có thể cải biến vẻ ngoài, chứ không cách nào thay đổi khí tức trên người hắn đâu. Căn bản không lừa được mấy tên nhân vật yêu tộc lợi hại đâu. Ta biết một loại bí thuật có thể chuyển đổi khí tức trên người ngươi thành yêu khí đó. Lãnh Nguyệt Đồng nói ra. Thật sao? Dị sắc trong mắt Thạch Mục tiêu tán, nghe tới việc đó trong lòng khẽ động. Chuyện khí tức trên thân thể, những ngày nay hắn cũng một mực cân nhắc mà không có biện pháp gì. Thật không ngờ lại có phương pháp xử lý tốt như vậy. Nếu là thực sự có thể theo lời của Lãnh Nguyệt Đồng, kế hoạch kia càng thêm hoàn mỹ, không chút sơ hở rồi. Tất nhiên là thật rồi, Minh Nguyệt giáo chúng ta từng có người sử dụng bí thuật này lẻn vào bên trong yêu tộc, đến địa giai yêu tộc bình thường cũng không nhìn ra được nữa. Lãnh Nguyệt Đồng ngạo nghễ nói. Tốt, nếu bí thuật này của cô nương thực sự hữu hiệu, chuyện của ta xong xuôi, có thể cân nhắc giúp cô nương một tay. Thạch Mục suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói ra. Một lời đã định. Lãnh Nguyệt Đồng nghe nói chuyện đó, vô cùng vui mừng. Kế tiếp ba người không có ở quán rượu chờ lâu, Thạch Mục đem hai người tới chỗ của Dư Ý. Sân nhỏ chỗ của Dư Ý ngày hôm nay đã sớm được sửa chữa mở rộng một phen, gian phòng rất nhiều, ba bốn người ở lại tất nhiên không thành vấn đề. Dư Ý cùng Hậu Tái Lôi vốn đã quen biết, giờ phút này lần nữa gặp mặt, không khỏi thổn thức một phen. Nơi đây điều kiện đơn sơ, Lãnh cô nương bỏ qua cho. Thạch Mục nói ra. Có chỗ ở lại là tốt rồi. Lãnh Nguyệt Đồng tựa hồ cũng không ngại cư trú điều kiện như thế nào, cười nhạt một tiếng rồi nói. Vậy bí thuật mà cô nương vừa mới nói kia, không biết có thể cho tại hạ đánh giá một chút hay không vậy? Chắc hẳn cũng cần một ít chuẩn bị chứ. Thạch Mục hỏi. Lãnh Nguyệt Đồng cũng không có keo kiệt, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy, thần thức thăm dò vào trong, sắc mặt hơi đổi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn mới mở mắt. Trong ngọc giản ghi chép bí thuật không thể tưởng tượng, dĩ nhiên là thông qua phương pháp đặc thù, đem một quả yêu đan của yêu tộc trong thời gian ngắn cắm vào trong cơ thể con người, che đậy khí tức, chuyển hóa thành yêu khí. Bí thuật như vậy thực sự là quá hảo huyền, khảm yêu đan vào thân thể người, làm sao có thể không tạo thành tai họa ngầm đối với thân thể người đó chứ? Thành Mục trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Chỉ cần trong thời gian một năm, lấy yêu đan bên trong cơ thể ra sẽ không tạo thành bất cứ nguy hại gì. Cái này người cứ yên tâm đi. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Thạch Mục nghe như vậy chậm rãi gật đầu. Cần lưu ý một chút, yêu đan khảm vào trong cơ thể càng mới càng tốt. Hơn nữa yêu đan ghép vào thân thể với yêu đan tên yêu tộc mà ngươi ý định dịch dung cải trang thành, thực lực phải tương đương với nhau, tốt nhất là lấy từ tên yêu tộc mà ngươi muốn cải trang. Lãnh Nguyệt Đồng nói ra. Ừ, được rồi, việc này cô nương yên tâm là được rồi. Thạch Mục nói, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Trước hết cô ở lại tiểu viện này đi, những vật kia hôm nay ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó còn muốn thỉnh cầu cô nương thi pháp nữa. Thạch Mục nói ra. Chứng kiến tia tàn khốc trong ánh mắt Thạch Mục, trong lòng Lãnh Nguyệt Đồng không khỏi rung lên một hồi, trong miệng đáp ứng. Thạch Mục lại cùng Lãnh Nguyệt Đồng nói chuyện phím một lát, sau đó rời khỏi tiểu viện. Thạch Mục rời khỏi tiểu viện, nửa canh giờ sau, hắn đi đến phụ cận một cái sân nhỏ, nơi những tên yêu tộc kia cư trú. Thạch Đậu,

dư ý đánh giá cẩn thận Thạch Mục vài lượt rồi nói. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu, phất tay lấy ra một kiện trường bào màu xám, giống hệt với cái áo khoác xám lúc trước của Kình Thương rồi mặc lên. Lãnh cô nương à, lần này xin đa tạ cô nha. Xin cô chở ở đây một đoạn thời gian đi, lâu thì một năm, nhanh thì 7-8 tháng. Nếu đạt thành mục đích, tại hạ sẽ trở lại giúp cô nương một tay. Thạch Mục nói với Lãnh Nguyệt Đồng như vậy. Tiểu nữ tự nhiên là tin cậy Thạch Huynh rồi, nhưng việc lẻn vào Lăng Thiên Phong vô cùng nguy hiểm, Thạch Huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận đó. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Thạch Mục khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn về phía hai người dư ý cùng Hậu Tái Lôi rồi nói. Những ngày này các ngươi cũng khổ cực rồi, trong khoảng thời gian này hãy thừa dịp mà nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ tin tức của ta. Dạ. Dư ý, Hậu Tái Lôi cùng lên tiếng đáp. Thạch Mục khẽ gật đầu, quay người đi ra cửa, cất bước đi về một phương. Lãnh Nguyệt Đồng nhìn theo bóng lưng đang dần hòa vào đêm tối của Thạch Mục, suy nghĩ có chút xuất thần. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục đã tới trước cửa tiểu viện mà yêu tộc nghỉ lại. Hắn đứng yên một lúc rồi mới cất bước đi vào. Kình Thương, hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Hắn vừa bước tới thì một gã yêu tộc cao lớn, đầu gấu thân người đã tới trước mặt, nhìn thấy Thạch Mục liền lên tiếng chào hỏi. Thạch Mục liếc nhìn đối phương, sau đó lẳng lặng tránh sang một bên, tiếp tục đi tới. Một tháng vừa qua, họ Thạch đã âm thầm quan sát thông qua tầm mắt của Thải Nhi, điều tra rõ ràng từng gã yêu tộc trong tiểu viện. Nam tử tộc Manh Hùng này là một trong những thành viên yêu tộc có tu vi cao nhất trong phái đoàn đến thành Xích Viêm lần này. Những kẻ còn lại đều do gã cầm đầu, xem như là một trong số những người hiếm hoi có trao đổi với Kình Thương. Nam tử tộc Manh Hùng thấy như vậy cũng không để ý. Kình Thương tính tình cổ quái, dù gặp người cầm đầu như gã thì thái độ cũng lúc nóng lúc lạnh. Gã nhìn thoáng qua bóng lưng dần đi xa của Thạch Mục, lông mày khẽ nhíu, giống như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lập tức lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này sang một bên. Thạch Mục băng qua vài dãy hành lang bên trong nội viện, trở về chỗ ở của Kình Thương, đóng sầm cửa lại. Mấy gã yêu tộc gần đó nghe tiếng ồn ào, lông mày đều nhíu lại, lộ ra vẻ không vui, nhưng mà bọn chúng đều không nói gì. Thạch Mục ngồi xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thải Nhi vào lúc này đang ở bên ngoài, thông qua tầm mắt, cộng hưởng, mọi cử động của yêu tộc trong biệt viện đều nằm trong lòng bàn tay Thạch Mục. Trước mắt xem ra có lẽ không ai phát hiện thân phận của hắn. Nếu không dựa vào tu vi, xử lý gọn gàng một hai gã yêu tộc, đến thần không biết quỷ không hay cũng là chuyện dễ dàng. Một lát sau, Thạch Mục mở mắt ra, lấy một cái vòng tay trữ vật của Kình Thương ra, nhỏ máu tế luyện, sau đó sử dụng thần thức thăm dò. Không gian bên trong không tính là lớn, thậm chí nhỏ hơn không ít so với trận miễu giới của hắn nữa. Vả lại phân nửa diện tích đã chất đầy đồ vật. Thạch Mục vung tay lên, một tấm ngọc giản bằng xương xuất hiện. Đây đều là danh sách vật tư mà Kình Thương phụng mệnh mua sắm lần này. Phần lớn vật tư bên trong vòng tay là những thứ ghi trên danh sách. Hắn kiểm tra một chút, cơ bản đã gần đủ rồi, chỉ thiếu một ít phù lục trung giai. Thạch Mục cười khẽ một tiếng. Thứ khác thì không dám nói, chứ phù lục với hắn mà nói có thể xem như là muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiện tay lấy ra một sắp phù lục để vào trong đó. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại nhét thêm vào một ít phù lục đẳng cấp cao. Linh thạch địa xà tộc cấp cho nhiệm vụ mua sắm lần này không nhiều lắm, muốn mua đủ vật tư theo danh sách cũng không dễ dàng. Nhưng sở dĩ Kình Thương nguyện ý tiếp nhận là vì nếu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì cơ hội được chọn tham gia đại điển hóa hình sẽ nhiều thêm vài phần. Đây là tin tức mà Thải Nhi và Dư Ý thu được từ mấy gã yêu tộc bên kia. Những kẻ tiếp nhận nhiệm vụ đến đây cũng vì mục đích này. Thành Mục âm thầm tính toán, thưởng thức lần nữa thăm dò cái vòng tay. Hàng hóa bên trong tuy đã mua sắm đầy đủ, nhưng mà phẩm chất lại không quá cao. Thành Mục âm thầm đưa ra chủ ý. Gần nửa tháng sau đó, với thân phận Kình Thương, Thạch Mục nhiều lần ra vào những cửa hàng lớn ở thành Xích Viêm. Nửa tháng sau, thời hạn cuối cũng đã tới rồi. Một nhóm yêu tộc tự mình chuẩn bị ổn thỏa, liền tới đại điện truyền tống trên đỉnh Hắc Diễm trong thành. Đại điện vô cùng rộng lớn, diện tích ước chừng 40-50 trượng. Trong đại sảnh là một đài cao hình tròn màu trắng, rộng chừng 4-5 trượng. Phía trên có khắc vô số phù văn kiểu cổ, tạo thành pháp trận vô cùng đồ sộ. Chung quanh là những cục đá minh ấn từng đạo phù văn màu vàng, tương liên với phù văn trên mặt đất, hợp thành pháp trận truyền tống cực lớn. Pháp trận tản mát ra kim quang sáng rực, từ xa vẫn có thể cảm ứng rõ ràng chấn động pháp lực tỏa ra từ đó. Thành Mục lần đầu tiên đến đây, nhưng mà hắn không nhìn ngó lộn xộn mà chỉ cúi gầm xuống đất. Thải Nhi đậu trên vai hắn, giống như con vẹt bình thường nhìn ngó xung quanh. Yêu tộc chung quanh dù cảm thấy ngạc nhiên với Thải Nhi từ đâu xuất hiện, nhưng mà Thạch Mục không nói gì, bọn họ cũng không hỏi đến. Dù sao số lượng yêu tộc nuôi dưỡng linh sủng vốn cũng không ít. Trong thành Xích Viêm cũng có một vài cửa hàng chuyên bán linh sủng. Chuyện này vốn không có gì khác lạ cả. Trong đại điện có mấy cái bàn đá, ngồi sau đó là năm gã man tộc mặc áo bào đỏ. Dựa vào quần áo cùng trang sức, đây hẳn là người của phủ thành chủ. Một thân ảnh cao lớn đi ra từ nhóm yêu tộc, đúng là nam tử man hùng. Gã tiến lên một bước, thương lượng một hồi với đám người áo đỏ, sau đó giao nộp một túi linh thạch. Thành Mục lưu lại thành Xích Viêm 3 năm, tuy rằng chưa từng tới nơi đây, nhưng đã từng dặn dư ý nghe ngóng tin tức có liên quan đến truyền tống trận. Nơi đây truyền tống đến thành Hỏa Ngục, số lượng mỗi lần không quá 50, thu phí theo đầu người, mỗi người 1.000 linh thạch, tuy không đắt lắm nhưng vẫn là con số không nhỏ. Yêu tộc chuyến này chỉ có 20 mấy người, sau khi nộp phí tổn liền chờ đợi một bên. Sau chừng nửa canh giờ lại có một nhóm yêu tộc cùng vài gã man tộc, mới đủ 50 người cùng leo lên đài cao màu trắng. Kim quang chói mắt lóe lên, khi đám người Thạch một lần nữa nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì bản thân đã xuất hiện trong một đại điện không khác là bao. Ôi, chuyến đi này thật khiến ta mệt mỏi muốn chết à, cuối cùng đã trở về, chúng ta đi thôi. Nam tử hùng tộc duỗi lưng ra một cái, vừa nói vừa ra khỏi đại điện. Vẻ mặt những kẻ còn lại lúc này cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, thớp năm thớp ba kề vai sát cánh mà đi. Thành Mục một thân một mình nhắm mắt đi sau bọn họ, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Truyền tống đại điện được xây trên cái đỉnh tháp cao chừng 100 trượng, đây là tòa nhà cao nhất của thành Hỏa Ngục, cũng giống Hắc Diễm Sơn của thành Xích Viêm vậy. Từ đây nhìn lại, thành Hỏa Ngục đều rơi vào tầm quan sát. So với thành Xích Viêm, nhà cửa nơi đây có phần thu kệch, hoang dã, rất riêng của yêu tộc. Liếc nhìn lại, người trong thành phân nửa là yêu tộc ở dạng bán hình, hai tộc nhân man hầu như không thấy. Đám người Thạch Bục cũng không lưu lại đỉnh tháp quá lâu, lần lượt thi triển thủ đoạn bay xuống bên dưới. 3 tháng sau, trong một cái lều vải cỡ lớn ở bộ lạc Địa Xà, một nam tử trẻ tuổi, đầu rắn thân người, mặc áo bào xám, thân sắc cung kính, đang bẩm báo gì đó với một cái lão già yêu tộc trên ghế chủ tọa. Nam tử trẻ tuổi này đúng là Thạch Mục. An sư bá, lúc trước năm lão có nói là muốn mua thật nhiều pháp khí thượng phẩm, chỉ là nguồn cung cấp tại thành Xích Diêm không nhiều lắm, ta phí hết sức lực mới gom đủ số lượng, sau đó tự chủ trương dùng số linh thạch còn lại mua thêm một ít phù lục đẳng cấp cao nữa, mời người kiểm tra một phen. Thạch Mục vừa nói vừa giơ lên vòng tay trữ vật tạo hình thu kệch. Lão già họ An nhận lấy, một tay giơ lên, lượng lớn đồ vật theo đó xuất hiện trong phòng. Đối với pháp khí bên trong, lão chỉ nhìn thoáng qua. Khi thấy một sắp phù lục màu sắc khác nhau, lão liền tập trung quan sát một cách cẩn thận. Đây là Lôi Dân Phong Bảo Phù, còn có Sương Thiên Thủy Nhẫn Phù. Sau một lúc lâu, An sư bá sờ lên bộ râu, gật nhẹ đầu, tỏ ra vẻ hài lòng. Kinh thương, ngươi làm tốt lắm, mỗi lần ra ngoài đều khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhờ phúc của An sư bá, đệ tử may mắn gặp phải người bán đang có nhu cầu cấp bách về linh thạch, vì vậy chỉ tốn một chút phí tổn thôi đã mua được 2 tấm phù lục cao giai này rồi, xem như là dùng để hiếu kính An sư bá vậy. Thành Mục tiếp lời. Tốt tốt, trẻ con dễ dạy mà, số còn lại lão phu không cần kiểm tra. Lại nói tiếp nha, ngươi nhiều lần giúp cho bổn tộc tiết kiệm không ít linh thạch đó, ngay đến tộc trưởng cũng khen ngợi không ít rồi nha. Tại sao trước kia bổn tọa không phát hiện ra người tài như vậy chứ? An sư bá không chút khách khí, thu lấy 2 tấm phù lục cao giai, lập tức cười nói. An sư bá quá lời rồi. Thành Mục âm thầm vui vẻ, nhưng vẫn đáp lại một cách khiêm tốn. Sau khi ra khỏi liều, Thành Mục nhẹ nhàng thở ra, sau đó trở về liều nhỏ của mình ở biên giới bộ lạc. Từ khi gia nhập Địa Xà tộc cho đến nay, hắn đã mấy lần phụ trách mua sắm, không chỉ hoàn thành vừa nhanh vừa tốt, mà còn thỉnh thoảng bổ sung vài tấm phù lục cao giai bản thân luyện chế. Yêu tộc bởi vì một vài nguyên nhân, phần lớn không có sở trường về thuật pháp, vậy nên nhu cầu đối với đồ vật vừa có uy lực mạnh mẽ, vừa dễ sử dụng như cái phù lục là rất lớn. Hành động này của Thạch Mục đối với bộ lạc quanh năm chiến loạn lại phụ thuộc vào tam đại yêu tộc như Địa Xà bộ, tự nhiên có ý nghĩa không giống bình thường. Mặc dù bản thân vì thế tổn thất không ít linh thạch cùng tài liệu, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Thành Mục âm thầm nghe ngóng, mấy tháng này đã tích lũy uy tín không nhỏ trong tộc, đủ xếp vào 3 thứ hạng đầu. Dựa theo tình hình trước mắt này, cao tầng trong tộc, kể cả tộc trưởng đều đã bắt đầu chú ý tới hắn rồi. Đại điển hóa hình tại Lăng Thiên Phong vào 1 tháng sau, 10 suất tham gia của Địa Xà bộ, nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên sẽ có phần của hắn. 2 ngày sau, liền có người đưa tin, nói là tộc trưởng triệu tập Thạch Mục. Nghe xong tin này, Thạch Mục lập tức rời khỏi nơi ở, bước nhanh đến liều vải lớn nhất bộ lạc. Vừa mới bước vào, hắn đã phát hiện trong cái liều đã có không ít tộc nhân tiên thiên. Thấy Thạch Mục đi tới, không ít người liền xoay đầu lại. Lại nói tiếp, quan hệ của Kình Thương với người ở trong tộc không được tốt lắm, phần lớn chỉ gặp qua gã vài lần, sau đó nhanh chóng quên đi, vì vậy lúc này không có mấy người nhận ra. Thạch Mục dĩ nhiên càng muốn như vậy, lúc này khôi phục biểu hiện lạnh lùng của Kình Thương, tự tìm một góc vắng vẻ, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, tộc trưởng Địa Xà Bộ cùng An Sư Bá và ba vị trưởng lão còn lại cùng đi tới phòng nghị sự. Tộc trưởng Địa Xà Bộ thoạt nhìn chỉ như là một lão già ốm yếu, tu vi đạt đến địa giai trung kỳ, thân thể đã hóa hình hơn nữa, chỉ còn phần mặt và cánh tay sót lại một ít vảy rắn. Tộc trưởng nhanh chóng ngồi xuống, vị trí trung tâm của cái lều vải, bốn vị trưởng lão chia ra ngồi ở hai bên. Thôi rồi, nếu như mọi người đã đến đông đủ rồi, bốn tòa sẽ đôi ngăn gọn. Lần này triệu tập mọi người đến đây là muốn tuyên bố một chuyện quan trọng liên quan đến hưng suy của bốn tộc. Tộc trưởng tuyên bố. Lời này vừa dứt, không khí toàn trường lập tức ngưng tụ. Tất cả mọi người tập trung nhìn về phía lão, không ai nói thêm gì nữa. Mọi người chắc hẳn cũng biết rồi, đại điển hóa hình tại Lăng Thiên Phong 10 năm một lần sẽ được cử hành vào tháng sau. Thời gian còn lại không nhiều, bốn tộc lần này cũng có 10 suất tham gia. Về phần nhân thủ tham gia, bốn tọa cùng mấy vị trưởng lão trải qua một hồi bàn bạc, đã có quyết định sơ bộ rồi. Tộc trưởng dừng một chút rồi nói, nhìn sang bên phải ra hiệu. Một vị trưởng lão tóc bạc, mặt mày hồng nhuận lấy ra một quyển trục, bên trên đề tên 10 người tham gia đại điển. Kình Thương cũng có tên trong đó và lại xếp ở vị trí thứ 10. Mọi người nhìn thấy danh sách không khỏi bàn tán xôn xao. Trong nhất thời có người vui cũng có kẻ buồn. Ai cũng biết tham gia đại điển hóa hình có ý nghĩa như thế nào với yêu tộc cấp tiên thiên. Nếu có thể thông qua tỷ thí đạt được hóa hình đan thì có thể tiến lên địa giai. Đối với tiểu bộ lạc bọn họ, đây quả thực chính là thiên đại kỳ ngộ. Nguy hiểm thật mà. Thành Mục âm thầm cười khổ, không nghĩ tới bản thân xếp thứ 3 trên bảng vinh dự lại khó khăn lắm mới có tên trong danh sách 10 người. Có điều vị trí thứ mấy cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đi là được rồi. Nếu không thì kế hoạch của hắn sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn. Đột nhiên hắn thấy An Sư Bá liếc nhìn phía này, khẽ vuốt cằm. Thành Mục dường như hiểu ra, xem ra mấy lần hiếu kính của hắn đã không uổng phí. Việc hắn xếp ở vị trí thứ 10 xem ra có công không nhỏ của An Sư Bá rồi. Được rồi, những người có tên trên danh sách có thể trở về chuẩn bị, 3 ngày sau xuất phát. Tộc trưởng tuyên bố. Đệ tử không phục, dựa vào cái gì Kình Thương có thể đi? Đệ tử tự nhận dù là thực lực hay là tư chất đều không thua kém gì hắn. Bỗng vào lúc này, một tộc nhân áo đen thình lình hô lên phản đối. Hết tập 72 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.